thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 32, cân nhắc tiến xa hơn trong mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, cân nhắc tiến xa hơn trong mối quan hệ. Cái gì mà không phải từ chối tôi? Nói cứ như tôi ép anh theo tôi ấy. Ôn Tế bị lời Trương Sơ Việt làm cho mặt đỏ bừng. Quyết tâm đánh phủ đầu trước. Nhưng vừa nói xong, Trương Sơ Việt nhìn cô cười, khóe môi cong lên, kiểu biết cô đang giả vờ. Nhưng tôi không vạch trần, chỉ thích nhìn thôi, khiến cô càng bực. Ôn Tế tức tối, không nhận đồ anh đưa, xoay người định đóng cửa. Trương Sơ Việt giơ tay dài chặn cửa, cúi xuống hôn môi cô, môi anh mát lạnh phủ lên, thoáng chốc kéo nhiệt độ cô lên cao. Ôn Tế run rẩy, mỗi lần anh hôn, cô đều thế này, sức hút không thể cưỡng lại điều khiển cô. Như cực âm của nam châm dính chặt cực dương, quy luật tự nhiên, chẳng thể đổi thay. Cô hơi ghét bản thân mất kiểm soát, ghét bị anh nắm giữ. Giờ anh càng ngày càng đắc ý, vừa hôn vừa ôm. Đặt cô lên giường, Ôn Thế mất thăng bằng, môi hé ra, bị người đàn ông này thừa cơ luồn vào. Nụ hôn của anh như L, M láp, một cách thể hiện yêu thương trong thế giới động vật. Thần kinh căng thẳng của Ôn Tế bị anh từng chút quấn lấy. Tê dại, cuối cùng mặc anh hôn. Cô toát mồ hôi, nghe hơi thở anh cũng nặng dần. Ôn Tế nắm cổ áo anh thở hổn hển. Anh dường như thích nghe. Không đè môi cô nữa. Chỉ nghiêng tai, áp mặt vào cổ cô. Trương Sơ Việt, nửa đêm anh quậy gì thế? Ôn Tế vừa đẩy anh xuống giường vừa khóc nức. Nóng chết đi được, đừng dính vào. Trương Sơ Việt vươn tay ôm cô, qua lớp quần áo, cả hai cùng toát mồ hôi. Giọng anh khàn, mai tôi đi thị trấn với cô. Ôn Thế ngẩng phát lên thì nghe anh nói, tôi đi mua điều hòa cho cô. Ôn Thế, giờ anh có ý gì chứ? Ban ngày ấy khi phòng tuyến cô sụp đổ, anh giữ kẽ, giờ cô đã tự điều chỉnh cảm xúc. Anh lại đến làm dối cô. Không cần, anh xuống là được rồi. Ôn Thế đẩy anh, nhưng bức tường cao lớn như anh làm sao cô đẩy nổi. Anh hơi nghiêng người, che khuất một mảng trần nhà trên đầu cô. Nói, Ôn Thế, sau này chúng ta ngủ chung đi. Ý thức mơ hồ của cô chợt tỉnh táo. Đồng tử cô run rẩy khi hồi thần. Trương Sơ Việt ôm cô vào lòng, dùng cằm cọ trán cô một cách thân mật. Ôn Tế tự hỏi, đây có tính là dịu dàng không? Cô căng thẳng lắp bắp, anh muốn ngủ chung thì ngủ chung ư, dựa vào đâu? Đừng tưởng sáng nay tôi để anh. Nói đến đây, Ôn Tế tự làm mình đỏ mặt. Cô ngoảnh đi, là đồng ý cho anh đòi hỏi thế này. Tôi biết, ngón tay dài của Trương Sơ Việt gỡ tóc cô, giọng trầm. Sáng nay tôi chỉ là người hầu khiến cô vui. Cô nói rồi, tôi phải làm cô hài lòng. Lại dùng lời cô làm lý do. Ôn Nếu bĩu môi, chẳng làm tôi hài lòng gì cả. Cô giận dỗi, Trương Sơ Việt rõ ràng ngẩn ra. Tôi thấy ga giường ướt, tưởng cô đã. Trương Sơ Việt, anh im mồm đi. Anh cụp mắt, như đang nhớ lại chi tiết sáng nay. Ôn Thế tức muốn hét. Anh còn nói, vậy mai cô đừng đi họp lớp. Tôi lại cho cô, đồ thần kinh, anh nghĩ tôi là ai? Tôi không cần. Ôn Nghĩa buồn đá anh, nhưng nằm trên giường chẳng đủ lực. Bất ngờ, lòng bàn chân cô bị thứ gì cứng chạm vào. Cô giật mình rụt người, thấy Trương Sơ Việt ngồi dậy. Anh nhíu mày, kéo chăn che eo, rồi, tách, một tiếng, đèn phòng tắt. Giọng anh khàn khàn, ngủ đi. Thế là trong bóng tối, cả hai nằm trên một chiếc giường, có màn đêm che chở. Ôn Thế càng táo bạo nhìn mặt anh, hỏi, sao anh đến đây ngủ? Trương Sơ Việt nghiêng người nhìn cô, cả hai trong bóng tối cố thích nghi, tìm kiếm ánh mắt nhau. Anh nói, tôi muốn ngủ với cô. Chữ muốn khiến tim Ôn Thế nhảy nhót. Anh muốn. Ôn Nếu mím môi, đè nén niềm vui, thờ ơ nói, chẳng phải vì sáng nay tôi khiến anh nghĩ anh có thể cân nhắc tiến xa hơn trong mối quan hệ. Ôn Lễ há miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Trương Sơ Việt ôm cô qua chiếc gối ở eo, giọng như tiếng trống nửa đêm. Lúc đầu nói với cô về việc cân nhắc quan hệ vợ chồng bình thường, tôi hỏi cô có bài xích hành vi thân mật không? Lúc đó tôi đã nghĩ rồi. Nghĩ gì? Ôn Tế mắt long lanh nhìn anh. Nghĩ về chuyện như sáng nay sao? Trương Sơ Việt, anh đổi bài, muốn khi chúng ta cãi nhau, tôi có thể ôm cô. Thế thì cô có thể không giận, hoặc cùng nhau trên giường trút hết bực tức. Liệu có giải quyết được mâu thuẫn không? Ôn Lễ, tôi cũng lần đầu kết hôn. Cô không thể cứ đánh mắng tôi mãi. Tôi đánh mắng anh khi nào? Trương Sơ Việt, vừa nãy cô suýt đá chúng tôi rồi. Má Ôn Lễ đỏ bừng. Là anh động miệng hôn tôi trước. Tôi chủ động thì cô động tay với tôi. Tôi không chủ động, cô lại lạnh nhạt với tôi. Cuối cùng mắng tội đồi bại. Tôi muốn nhận tội luôn cho xong, khỏi bị bà xã vu oan. Nhưng lại sợ cô thật sự nghĩ tôi đồi bại, mất hết vẻ nho nhã trước mặt cô. Nghe giọng anh nghiêm túc thì thầm bên tai, tim Ôn Tế đập rộn ràng, nhưng vẫn bĩu môi. Anh mà nho nhã á, mặc áo sơ mi trắng là nho nhã à? Trương Sơ Việt thở hắt, cô xem, lại châm chọc tôi rồi. Ôn Nếu mím môi, trở mình quay lưng, tôi ngủ đây. Anh ồn quá. Trương Sơ Việt không đáp, chỉ có hơi thở nặng nề. Lòng bàn chân Ôn Tế vẫn tê dại. Cô biết anh đang cố chịu đựng cảm giác này hơn cả việc anh chiếm hữu để thỏa đê CV. Khiến cô càng rung động hơn. Ôn Lễ mím môi cười trong chăn. Lớn ngần này rồi, gặp được mấy ai sẵn lòng chịu đựng vì cô. Cô không biết đây có phải tình yêu hay trách nhiệm từ hôn nhân. Nhưng cô biết, anh muốn điều đó sớm hơn cô. Đó là chiến thắng của cô. Bất chấp Trương Sơ Việt, Ôn Tế ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao. Khi tỉnh dậy, cô thấy anh ngồi tựa đầu giường, mặt cô đang áp vào eo anh. Cô ngẩng lên nhìn rõ hơn, anh cũng đang nhìn cô. Ôn Lễ dày mặt, giả vờ như chẳng có gì, vuốt tóc rồi xuống giường. Thật là, một cái giường hai người ngủ, nhà kiểu gì thế này? Nghe cô lẩm bẩm, Trương Sơ Việt trong lòng lại thấy dễ chịu. Bị cô mắng quen, hóa ra lại thành niềm vui. Khi Ôn Tế rửa mặt xong, Trương Sơ Việt đã làm bánh nướng trong bếp. Nghe tiếng cô vào, anh ngẩng lên, thấy cô mặc áo ngắn tay phồng lộ eo, quần jean ôm, lắc lư trước mắt anh. Mày anh nhíu lại, nhìn cô múc cháo. Cô cúi xuống, áo ngắn trượt lên, để lộ mảng eo trắng, mà người trong cuộc cứ như cô nhóc vô tư. Tôi đang vội, ăn không nhiều đâu. Ôn Lễ, Trương Sơ Việt không nhịn được gọi. Cô vén mái tóc dài, nghiêng đầu nhìn anh từ dưới lên. Ngây thơ vô tội, năm ngón tay anh nắm lại, thả ra, hỏi, các cô hẹn ở đâu? Cô thổi cháo, vừa nghĩ vừa nói, trước tiên về trường, chưa ăn với thầy cô, tối đặt phòng ăn cơm. Ánh mắt Trương Sơ Việt lại lướt qua áo ngắn của cô. Cô nổi loạn muộn à, trường cấm mặc gì, hôm nay cô mặc nấy. Lời vừa dứt, Ôn Lễ bật cười, đúng thế, dù sao giờ tốt nghiệp rồi, thầy cô nào quản lý được tôi. Trương Sơ Việt thu hồi tầm mắt, lấy bát cháo từ tay cô, nóng, ra bàn ăn. Ôn Lễ bước qua ngưỡng cửa, theo bát cháo ra phòng khách, vừa ngồi xuống chưa uống được hai ngụm. Trương Sơ Việt bất ngờ hỏi, chuyện tối qua tôi nói, cô nghĩ rõ chưa? Khụ khụ khụ, Ôn Tế chưa bị bát cháo làm bỏng tay, đã bị lời anh làm bỏng miệng, là tôi có quyền quyết định sao? Anh tự ngủ qua rồi còn gì? Anh bình thản uống nước, tôi không nói chuyện đó. Thế là chuyện gì? Trương Sơ Việt nhìn cô, trầm giọng nói, hai hộp đó tôi để ở tủ đầu giường bên cô. Không phải dục, nhưng nếu tôi không hỏi, sợ cô nghĩ tôi chẳng có ý muốn. Nếu không vì lúc cõng cô xuống núi, cô nói đáng thương như thế, anh đã chẳng mềm lòng. Nhưng giờ cũng tốt, hormone chỉ là nhất thời. Điều cốt lõi là việc này có ý nghĩa gì? Anh phải buộc cô nghĩ kỹ, không phải đùa. Xong xuôi rồi không tính sổ. Ôn Tế nóng đến mức cảm giác cái bánh này có thể nướng trên mặt cô. Buột miệng, sáng sớm anh đừng nói chuyện này được không? Chẳng phải sáng nay tôi hôn em 13 sao? Ôn Tế bật dậy khỏi ghế. Đừng lấy chuyện đó nói tôi. Trương Sơ Việt thong thả xếp đũa cho cô. Tôi nói cô bao giờ? Cô mặc lộ eo, biết dễ lạnh mà tôi cũng chẳng nói gì. Ôn Nghĩa hẹn lời, trong lòng bùng lên cơn giận đến thẹn. Tôi đi đây, xe đón tôi sắp đến rồi. Ai đón cô, bạn học, trai hay gái? Câu hỏi vừa thốt ra. Ôn Nghĩa nheo mắt ngoảnh lại nhìn anh. Anh chẳng bảo không nói gì tôi sao? Trương Sơ Việt lại bảo, tôi cũng đi thị trấn. Tiện đường cho tôi đi nhờ. Khỏi tốn xăng, sao cô lại cưới một người đàn ông tiết kiệm? Cần kiệm thế này chứ. Trên đường ra ngõ, Trương Sơ Việt còn nói, lát bảo cậu ấy thanh toán tiền xe. Tôi không thích chiếm hời của ai. Ôi chao, ý là anh không chiếm hời của cô. Ôn Lễ lườm anh một cái. Lúc này, một chiếc Santana trắng phủ bụi đường dừng bên lề. Ôn Lễ vừa thấy đã lao tới. Trương Sơ Việt nhíu mày, ánh mắt nhìn qua kính chắn gió. Bất ngờ khựng lại, Trương Sơ Việt, Ôn Tế vẫy tay gọi anh, nói, tôi nói với hoa sen nhỏ rồi, cho anh đi nhờ một đoạn. Người cầm lái rõ ràng là một cô gái trẻ. Trương Sơ Việt xoa thái dương, sao cô không nói là bạn nữ? Cô gái tóc ngắn trong xe chào anh Trương, lên xe đi, tôi chở cả hai. Trương Sơ Việt nói, thôi, các cô đi đường cẩn thận. Ôn Lễ ngơ ngác nhìn anh, người đòi đi nhờ là anh, giờ không đi cũng là anh. Tay Trương Sơ Việt tự nhiên đặt lên eo cô, như dỗ dành, tay kia mở cửa ghế phụ, nói, gửi địa chỉ cho tôi, tối tôi đến đón cô. Anh nói thế để bạn cô nghe, ý là tối không cần đưa Ôn Lễ về, thái độ không quản lý chặt chẽ, chỉ là quan tâm thôi. Khi Ôn Tế lên xe, hoa sen nhỏ chớp mắt nhìn cô. Ôn Lễ vươn vai, nghe cô tài xế, chẹp một tiếng, eo đẹp thật. Ôn Lễ quay sang, gì cơ? Hoa sen nhỏ liếc người đàn ông khoanh tay đứng bên đường nhìn ghế phụ. Nhướng mày, eo đẹp thế, chả trách ông xã cậu lo. Nghe câu này, Ôn Lễ nhìn ra lề đường, bóng dáng Trương Sơ Việt dần xa. Cô bỗng thấy luyến lưu, lần đầu tiên cô ngồi xe người khác mà rời xa anh. Đến tối, họp lớp kết thúc đã 10 giờ đêm. Ôn Thế không muốn tỏ ra thiếu tự do, cũng chẳng báo trước sẽ rời sớm. Khi ra khỏi quán, xe Trương Sơ Việt đã đậu sẵn. Từ lúc anh nhắn, đến rồi, đã qua 3 tiếng. Khi lên xe, thấy gương mặt quen thuộc cứng cỏi của anh, cảm giác trống trải từ buổi tiệc náo nhiệt chợt được lấp đầy. Ôn Lễ nói, 3 tiếng, anh chờ được thật, đã bảo không cần đến sớm. Anh không thấy chán à? Trương Sơ Việt thấy cô như chim hoàng oanh chạy về xe mình. Tay lướt qua vô lăng khởi động, nói, các cô hiếm khi tụ họp, tôi không phải người không biết điều. Ôn Lễ nhìn ra cửa sổ, giúp anh canh góc chết gương hậu. Gió đêm thổi qua, còn mang hơi nóng, cô vén tóc, nói với anh, tôi không nợ lòng tốt của anh đâu, lát lại đòi tôi thưởng gì, anh cứ nằm mơ đi, cùng lắm khi anh làm việc chậm trễ, tôi cho anh thêm 3 tiếng là hết nợ. Tác giả có lời muốn nói, anh Việt, tôi thích thưởng thêm giờ, cách chương.